Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2370, Thanh Trường Phong, 1, gocchuyenaudio.com, Tinh Nguyệt Nô âm thầm điều tra đã lâu chưa có bất cứ kết quả nào, phải nói có một kết quả, đó là hắn xuất thân cực kỳ thần bí tuyệt đối không phải sinh linh bình thường luân hồi ở nhân gian, căn cứ một số manh mối cô ta cũng mơ hồ đoán mấy loại khả năng, nhưng chưa có chứng cứ. Lôi Trì bên kia giao cho ta, ngươi có thể lưu lại thử thủ đoạn của hắn. Nhưng thử thì thử, ngươi nhất định phải lưu hắn lại. Có ý tứ gì? Thanh Trường Phong nhíu mày. Tinh Nguyệt Nô mỉm cười. Ta biết người thật không dễ gì gặp được đối thủ như vậy, muốn đơn đả độc đầu, nhưng như vậy người tuyệt đối không lưu được hắn, ta sẽ mời người đến trợ giúp. Tinh Nguyệt Nô nói xong, bay về phía Lỗi Trì bên kia. Thanh Trường Phong vốn đang muốn quan sát một chút thủ đoạn của Đạo Phong, nhưng Đạo Phong khi ra tay, không ngừng chém giết đệ tử của mình, không chút khách khí. Thanh Trường Phong ngồi không yên, xắn tay áo bên phải, trong tay quấn một sợi dây từng màu đỏ, không ngừng biến ảo thủ ấn, ngón giữa búng ra, một đạo huyết quang bay ra, hóa thành một thanh đạo kiếm, đánh về phía Đạo Phong. Đạo Phong cũng đã sớm chú ý tới hắn, tay trái kết ấn tể ra tam hoa tụ đỉnh, đem quanh thân bảo vệ, tay phải làm phép không ngừng, tiếp tục chém giết. Dẹt một tiếng, huyết quang đánh vào trên hoa sen bả vai Đạo Phong, cánh hoa ào ào bay xuống, đem huyết quang hòa tan hết, sinh ra dao động mãnh liệt, đem mấy đạo sĩ chung quanh đánh văng ra một chút. Mấy đạo sĩ này quay đầu nhìn thấy Thanh Trường Phong tới, đều dùng tiến công, lui. Qua một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Thanh Trường Phong. Đạo Phong quay đầu nhìn, nghiêm túc đánh giá người tới. Chỉ thấy đạo sĩ này đầu đội pháp quan, mặc một cái đạo bào màu đen rộng thùng thình, khí độ lẫm liệt tử khí động lại, dựa vào điều này kết luận thân phận tôn quý không thể nói. Bắt đầu đạo nhân, Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong thản nhiên nói, nhìn Đạo Phong, vẻ mặt có chút ngạo mạn. Ta từng nghe sư muội ta nói về người, nhân gian pháp sư. Từng, giữa mi tâm Thanh Trường Phong đột nhiên ẩn hiện ra một làn khí tím hình thành điểm sáng, nhìn qua giống như con mắt thứ ba, hướng Đạo Phong nhìn qua. Đạo Phong lập tức cảm nhận được một loại cảm giác bị nhìn trộm, một tay búng ra trước người, hoa sen tan vỡ trước đó lập tức hội tụ lại, cánh hoa ở trước thân thể hình thành một vách ngăn, nhưng luồng khí tức vô hình đó nháy mắt xuyên thấu, rơi ở trên người mình. Không có bất cứ thương tổn nào, chỉ là một loại khí tức giống như ánh mắt đang ở thân thể nhìn quét cao thấp. Thanh Trường Phong cười nói, siêu linh thuật này của ta trong thiên hạ trừ sinh linh nhảy ra ngoài tam giới, không ai có thể ngăn cản, có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của ngươi, tất cả trong vòng ba kiếp. Khóe miệng Đạo Phong cong một chút, ý tứ người cứ xem. Thanh Trường Phong nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhíu mày lại, một lúc sau nói. Tại sao có thể như vậy? Người không có kiếp trước, hay là người đã nhảy ra ngoài tam giới, không có khả năng, người chưa chạm tam thi. Đạo Phong cũng không để ý đến hắn, cầm lên đả thần tiên, tiếp tục triển khai công kích đối với đạo sĩ trước mặt. Thanh Trường Phong phục hồi tinh thần, phi thân đến, miệng lạnh lùng nói. Sư muội ta nói ta không lưu được ngươi, ta ngược lại muốn thử một lần. Đạo Phong nâng tay trái, nhìn qua tựa như muốn đối chương cùng hắn, lúc Thanh Trường Phong sắp bay đến trước mặt một bóng người lại từ. gocchuyenaudio.com, trong tay áo hắn bay ra trực tiếp hướng Thanh Trường Phong về tới, hai tay nhấc lên, vô số huyết tích từ lòng bàn tay bay ra, dợp trời dợp đất nháy mắt đem Thanh Trường Phong bao vây. Thanh Trường Phong ngẩn ra, cũng là hắn tu vi cực sâu, đưa tay ở trước mặt vẽ vài cái, sinh thành một kết giới linh lực đem huyết tích tử chắn hết bên ngoài, chăm chú nhìn lại, là một thanh niên mặt như quan ngọc, đáy lòng khẽ giật mình, nói. Người có thể khống chế huyết tích tử, là A-tu-la tộc. Nói cho người cũng không sao, ta là A-tu-la vương tử Nam Cung Ảnh. A-tu-la vương tử, Thanh Trường Phong cũng giật mình một cái. A-tu-la tộc chịu Địa Tạng Bồ Tát điểm hóa, đã quỷ dị Phật môn, luôn luôn giao hảo với Hiên Viên Son ta, cớ gì đến chỗ ta sinh sự. Ta không phải tới sinh sự. Nam Cung Anh trả lời rất thành khẩn. Đạo Phong nói Tinh Nguyệt Nô tu vi cao thâm, có thể chiến một trận, ta chờ nửa buổi, không thấy cô ta, lại gặp được người tựa như cũng là cường giả, không nhịn được mau tới chiến một trận, để ta đã nghiền. Người nếu có thể thắng ta, ta lập tức đi. Thanh Trường Phong ngơ ngác nhìn hắn. Hắn biết nói tiếng người, nhưng rời xa nhân gian thời gian dài, không quá giỏi về từ ngữ thời nay lưu hành dùng, bằng không lấy tâm tình hắn hiện tại, nhất định sẽ mắng một câu bệnh thần kinh. Nam Cung Ảnh nói xong muốn lao tới, Đạo Phong đột nhiên kéo bờ vai của hắn. Người không phải muốn đối phó Tinh Nguyệt Nô sao, cô ta ở Lối Trì bên kia, người đi đi. Tinh Nguyệt Nô, đâu ta sao lại chưa nhìn thấy? Chính là nữ tử vừa chạy, người đi Lối Trì là thấy được. Nam Cung Ảnh hướng phía Lỗi Trì nhìn liếc một cái, lại nhìn Thanh Trường Phong trước mặt nói. Đạo sĩ này cũng rất lợi hại, có tư cách làm đối thủ của ta, ta đối phó hẳn đi, người đi tìm Tinh Nguyệt Nô. Bớt dài dòng, người đáp ứng ta như thế nào, đi mau lên. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ, hướng Thanh Trường Phong nói. Ngươi chờ tuyệt đối đừng bị Đạo Phong giết, ta đi đánh thắng sư muội người trước lại tới tìm ngươi. Nói xong hướng lôi thì bên kia bay đi. Thanh Trường Phong nghe thấy lời này, giận sôi lên quát. Chớ đi, tay phải vẽ một cái ở trước mặt, bỗng dưng sinh ra một đạo huyết quang, hướng Nam Cung Ảnh đánh tới. Đạo Phong lại run tay áo, một bóng người bay ra, hướng thẳng tới Thanh Trường Phong, trong tay người này cầm một thanh trường kiếm, rung lên trên không, một làn sóng nước đánh tới. Thanh Trường Phong không dám chậm trễ, bước ra lui một bước, chăm chú nhìn lại, người này từ trong tay áo Đạo Phong bay ra thế mà lại mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, cầm một thanh bảo kiếm loang loáng, hoa văn bên trên giống như vảy cá. Đây là Ngư Trường Kiếm, ngươi là kẻ nào? Đại Minh Thiên Tử Kiến Văn Đề. Kiến Văn Đề lạnh lùng nói. Hoàng đế nhân gian, Thanh Trường Phong cũng có chút giật mình. Hắn đối với lịch sử nhân gian cũng biết một ít, đối với Đại Minh Triều cùng chuyện xưa có liên quan Kiến Văn Đế cũng có nghe qua chút, hôm nay nhìn thấy bản tôn cực kỳ kinh ngạc. Người thân là đế vương nhân gian, sau khi chết ở Âm Ti tự có chỗ đi, vì sao phải đắm mình thông đồng một mạch với bọn chúng? Kiến Văn Đế không để ý tới hắn, xoay người hỏi Đạo Phong. Phải làm như thế nào? Người cũng đi giúp Thiếu Dương, đem nơi này giao cho ta. Kiến Văn Đế nhìn Thanh Trường Phong một cái, tung người bay về phía lối chi. Chỉ còn lại có một mình Đạo Phong, đối mặt Thanh Trường Phong. Ngươi làm như vậy, không khỏi cũng. gocchuyenaudio.com, quá lớn lối rồi, cũng tốt, bắt người trước, đi bắt bọn chúng sau. Nói xong hai tay kết ấn, hướng lên trời chỉ một cái, linh khí tồn tại trong không khí lập tức hương giữa hai tay hắn tụ lại, hình thành một cái ấn khổng lồ hình bát giác hướng Đạo Phong từ trên không nên xuống, ở trong quá trình này, ấn thụ bay múa, không ngừng hấp thụ linh lực trong không khí. Đạo Phong liếc một cái liền nhìn ra, đây không phải phù ấn thuật của nhân gian, cũng không biết sâu cạn, bản thân lui hai bước tế ra ngũ triều nguyên khí, nghênh đón, dưới một cú va chạm, ngũ triều nguyên khí lập tức đem đại ấn bao lấy. Cách chương.